Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhàng tới, Giang Dật toàn thân lông tơ nổ lên, hắn cảm nhận được một đạo phi thường yêu khí cường đại, không kém gì Phong Hào thần đế. Thật lớn mật, dám xông vào nhập ta Hắc Phong lĩnh, ngươi muốn chết. Một đạo phi thường bá đạo thanh âm vang lên, tiếp lấy kia khói đen cuồn cuộn mà đến, Giang Dật thần thức tại khói đen nồng nặc nhất khu vực bên trong phát hiện một cái hắc giáp người trẻ tuổi. Đương nhiên, yêu tộc thọ nguyên phổ biến đều so nhân tộc trường. Tướng mạo gần như rất khó già đi, sở dĩ người trẻ tuổi kia coi như đã sống mấy vạn năm cũng không kỳ lạ. Cái này hắc giáp người trẻ tuổi tướng mạo cùng người giống nhau như đúc, bất quá trên thân yêu khí phi thường nồng đậm, trên đầu có một cái sừng thú, đây là yêu tộc đặc thù. Yêu tộc có thể sau khi biến hóa, đều sẽ hóa hình làm người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hội giữ lại một chút yêu tộc đặc thù, bọn hắn bản năng kháng cự nhân tộc. Coi như hóa người cũng sẽ giữ lại bản tộc tự cho là ngạo đặc điểm. Suy suy, hắc giáp người trẻ tuổi chưa hề nói một câu nói nhảm, thế mà trực tiếp khai chiến. Hắn thân thể tại hắc vụ sương mù hạ nổ bắn ra mà đến, tại khoảng cách Giang Dật vạn trượng lúc, trên đầu sừng thú thế mà vô hạn dài ra, đối Giang Dật hung hăng đâm tới. Cái này yêu tộc hào hào bá đạo. Giang Dật âm thầm nhức cả trứng. Hắn đối với thiên yêu giới hai mắt đen thui, giờ phút này nghĩ là tìm địa phương ẩn núp, chưa biết rõ ràng thiên yêu giới tình huống lại tìm cái địa phương tĩnh tu, chậm chậm mưu toan. Sở dĩ hắn không muốn vừa đến đã đại khai sát giới, cái này sừng thú bên trên quang mang lấp lánh, phía trên có đạo đạo không hiểu khí tức, xem ra là vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, Giang Dật không có để ở trong lòng, hắn có thiên phong giáp. Đứng đấy cho cái này đại yêu giết đều giết không chết. Giang Dật tự nhiên không dám bại lộ thiên phong giáp, hắn huyền hoàng chi lực vận chuyển, một quyền hướng đâm tới sừng thú hung hăng đập tới, một đạo trầm muộn nổ vang, Giang Dật thân thể đều không có lắc lư, cái kia đại yêu lại bị hung hăng đập bay ra ngoài. Tại hạ chỉ là đi ngang qua, các hạ cần gì phải làm to chuyện, Giang Dật lạnh lùng hét một tiếng, trầm giọng tiếp tục nói ra, lăn đi. Nếu không chết đừng trách bản tòa. Vù vù, cái kia đại yêu lần nữa bay vụt mà đến, mà lại lần này trực tiếp biến ra bản thể, là một cái to lớn độc giác quỷ nghiêu, thân thể đạt đến mấy trăm trượng, như một ngọn núi lớn. Hắn đôi mắt biến đỏ, mang theo hách hách tiếng gió hướng Giang Dật đột nhiên đánh tới, mà lại tại ở gần Giang Dật lúc trong miệng thế mà phun ra màu đen hỏa diễm. Móa, Giang Dật nổi giận. Trước tiên lấy ra hỏa linh châu, chống cự kinh khủng hỏa diễm. Huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể lóe lên dùng tốc độ khủng khiếp vọt đến quỷ nghiêu bên người, sau đó hung hăng đối đầu của hắn đập tới một quyền. Một quyền này Giang Dật đã dùng hết toàn lực, ngụy đế cấp nhục thân một quyền này uy lực lớn bao nhiêu, cái kia quỷ nghiêu đầu bị nện ra một cái lỗ máu, thân thể như phá bao tải quang bay ra đi, đem một tòa núi nhỏ đều cho san bằng. Còn lộn mấy chục giới, ngã trên mặt đất từng ngụm thổ huyết. Hiu, Giang Dật thân thể bay vụt mà lên, hướng nơi xa chạy như điên, hắn không có tiếp tục hạ sát thủ, tránh cho gây nên cường đại yêu tộc chú ý. Ô ô ô, vừa mới lao ra vạn lý, đằng sau vang lên một đạo chấn thiên gào lên đau xót, đầu kia quỳ nghiêu xem bộ dáng là cầu viện, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, sớm biết liền đem cái này đại yêu cho xử lý. Tiềm ẩn thuật, Giang Dật đôi mắt nhất chuyển, quyết định mạo hiểm phóng thích tiềm ẩn thuật. Tại yêu tộc địa bàn hắn kỳ thật không thế nào dám sử dụng nhân tộc thần thông, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đồng dạng đạo lý, một cái yêu tộc tại nhân tộc trong thành trì phóng thích yêu tộc thần thông, nhẹ nhõm liền sẽ bị người xem thấu là yêu tộc. Bất quá đến loại tình huống này, Giang Dật còn bất động, đoán chừng bốn phương tám hướng đại yêu đều sẽ chạy đến. Đến lúc đó sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, kinh động đến yêu tộc đại năng, hậu quả tựu nghiêm trọng. Thanh Linh đã nói với hắn, cái này thiên yêu giới có ba cây chúa tể, để hắn sau khi đi vào tuyệt đối đừng nhắc đến tên của nàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cùng cái này ba cái chúa tể có thù, điều này nói rõ cái này ba cái yêu tộc chúa tể đều là phong đế cấp cường giả. Thật vất vả chạy đến thiên yêu giới, mặc dù Giang Dật không biết mình bước kế tiếp đi như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể kinh động cái này ba cái yêu tộc đại đế. Thanh Linh vì cứu hắn, giờ phút này còn bị Thanh Đế truy sát đâu, Giang Dật coi như không vì chính mình, cũng phải vì Thanh Linh hảo hảo sống sót. Tiềm ẩn thuật rất cường đại, không đạt tới phong vương cấp tuyệt đối nhìn không thấu, Giang Dật còn không tin tưởng yêu tộc phong vương cấp khắp nơi trên đất đi. Hắn lặng yên hướng phía trước tiềm hành, đi không bao lâu bốn phía từng mảnh hắc vụ tràn ngập mà đến, khắp nơi đều là yêu tộc, hắc vụ bên trong đều cất giấu từng cái hắc giáp võ giả, theo khí tức bên trên cảm ứng thần đế cấp cường giả không ít. Những này yêu tộc cùng vừa rồi cái kia đại yêu không sai biệt lắm, trên đầu đều có màu đen sừng thú, xem ra nơi này là quỷ ngưu yêu thú đại bản doanh. Cũng may những này yêu tộc đều không thể phát hiện hắn. Hắn lặng lẽ tiềm hành, không dám phát ra thần thức cùng khí tức, có yêu tộc đi ngang qua lúc lập tức dừng thân. Cứ như vậy, dòng dã tiềm hành một canh giờ, Giang Dật liên tục vượt qua mấy vạn tòa đại sơn, nhưng phía trước nhưng vẫn là vô cùng vô tận đại sơn, tựa hồ thiên yêu giới toàn bộ đều là bởi đại sơn tạo thành. Bất quá đi lâu như vậy, hắn đã thành công đột phá quỷ ngưu yêu tộc vòng vây. Nơi này dãy núi cũng không có như vậy âm trầm, ngược lại phong cảnh phá lệ tú mỹ, khắp nơi đều có một loại đỏ chói tiểu hoa, thấy lóa mắt. Nơi này xem ra là một cái khác yêu tộc địa bàn. Giang Dật ở trong dãy núi thấy được rất nhiều cấp thấp yêu tộc, là đồng phục màu trắng tiểu thú, rất là đáng yêu, lông xù, người xúc vô hại. Lần nữa đọc qua mấy chục tòa núi cao, phía trước lại có một cái u cốc. Bởi vì Giang Dật không dám nhô ra thần thức, sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào con mắt xem. Trong u cốc có một dòng sông nhỏ, Giang Dật lần theo bờ sông một đường tiến lên, bồn tẩu mấy ngàn trượng về sau, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo nữ tử tiếng cười duyên. Giang Dật hiếu kỳ tiềm hành đi qua, phát hiện phía trước có một cái hồ nhỏ, mà trong hồ nhỏ hình tượng lại làm cho hắn hồ khu chấn động, thoáng cái thối lui ra khỏi lặn trạng thái. Trong hồ nhỏ có hơn 10 tên hay mạo nữ tử, ngay tại trong hồ tắm rửa, toàn bộ áo không mảnh vải, từng cái đẹp như tiên nữ, dung mạo tuyệt đỉnh, giờ phút này mấy nữ tử ngay tại trong nước chơi đùa, thân thể biên độ phi thường lớn, sóng lớn mãnh liệt, lông xù. Ai? Một tên dung mạo cấp cao nhất nữ tử giật mình tỉnh lại, hai đạo hàn tinh điểm điểm lãnh quang quét tới, cùng Giang Dật liếc nhau một cái. Trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Giang Dật thầm kêu không ổn, cảm ứng được nữ tử này khí tức lại không kém gì Nhậm Thiên Phàm, xem ra đây cũng là một cái đại yêu tộc bản doanh. Trốn! Huyền Hoàng chi lực vận chuyển, Giang Dật điên cuồng bắn tới, bên kia 10 cái nữ tử lại toàn bộ thoát nước mà ra, bên ngoài cơ thể ngưng hiện ra một thân thân tuyết trắng váy dài, trong tay xuất hiện từng cái mẩu trắng roi ra. Một bên khẽ kêu không ngừng kêu gọi viện quân, một bên nhanh chóng truy sát. Chương 1729, Thần Ly Tộc. Vừa ra hang hổ, lại nhập ổ sói, mà lại cái này tựa hồ vẫn là một đám hồ ly tinh ủ, Giang Dật đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Chủ yếu nhất là hắn không thể toàn lực xuất thủ, không thể bại lộ chính mình nhân tộc thân phận, nếu không tuyệt đối sẽ kinh động yêu tộc ba cái đại chúa tề. Hắn chỉ có đoạt mệnh lao nhanh, ngay từ đầu là hướng trước kia quỷ ngưu yêu tộc bên kia bôn tẩu, tại nhanh đến bên kia địa bàn lúc, hắn xác định đem phía sau yêu tộc bỏ lại đằng sau, lập tức tiến vào tiềm ẩn trạng thái hướng một cái hướng khác lao nhanh. Hắn cũng không muốn lần nữa đi vào quỷ ngưu yêu tộc địa bàn, bên kia thế nhưng là có rất nhiều cường đại yêu tộc tại điều tra hắn. Vù vù, rất nhanh tới chỗ đều là tiếng xé gió. Bầu trời từng bầy nữ tử bay đầy trời, cái này yêu tộc chẳng biết tại sao đều là nữ tử, từng cái đều là tuyệt đỉnh dung mạo. Đương nhiên, yêu tộc sau khi biến hóa đều có thể tự động biến hóa tướng mạo, nghĩ trở nên xấu sợ là cũng rất khó. Còn tốt, còn tốt. Phía trên nữ tử từng bầy bay qua, nhưng không có một nữ tử chú ý hắn, xem ra bên này yêu tộc cũng vô pháp phát hiện hắn. Hắn âm thầm cảm khái tiềm ẩn thuật lợi hại, cái này tiềm ẩn thuật thần kỳ nhất địa phương liền là đi vào tiềm ẩn trạng thái về sau. Trên thân không có sinh mệnh khí tức, điểm này đủ để cho rất nhiều dò xét người mất đi hiệu lực. Ngay tại Giang Dật âm thầm thở dài một hơi lúc, nơi xa bay tới mười mấy tên nữ tử, toàn bộ cầm roi ra, mà cùng Giang Dật đối mặt nữ tử kia ngay tại trong đó, bên người nàng lại có một cái khí tức nhưng so sánh phong vương cấp cường giả. Cái này khiến Giang Dật toàn thân kéo căng, tiềm phục tại một cái khe núi nhỏ bên trong đại khí không dám phun ra, hắn lặng yên vận chuyển huyền hoàng chi lực, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Dựa theo logic đi lên nói, Giang Dật linh hồn đạt đến phong vương cấp, phóng thích tiềm ẩn thuật, phong vương cấp là không cách nào cảm ứng được hắn, giống như linh hồn cường đại phong vương cấp hẳn là có thể cảm ứng. Giang Dật đạt tới phong vương cấp sau không có phóng thích qua tiềm ẩn thuật, không biết phong vương cấp cường giả cụ thể có thể hay không phát hiện hắn. Giống như cái này yêu tộc phát hiện hắn chỉ có khai chiến sau hắn còn nhất định phải đem phụ cận toàn bộ yêu tộc chém giết, lập tức chạy trốn. Hiu. Đám nữ tử này theo đỉnh đầu hắn bay qua, thế mà coi thường hắn, bất quá đám nữ tử này trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, phi thường dễ ngửi, Giang Dật nhịn không được hít hai cái, cảm giác thấm lòng người phi. Hô hô, đám người này bay đi về sau, Giang Dật thật dài phun ra một hơi tiếp tục tiến lên, bất quá đi về phía trước vạn trượng về sau, đám kia nữ tử lại bay tới, phần phật theo trên đầu của hắn bay qua, lưu lại một đạo thấm người mùi thơm. Cái này mùi thơm hẳn là nữ tử kia phát ra, cái khác nữ tử cũng không có mùi thơm này. Giang Dật rất nhanh kết luận, là trong hồ nhỏ tắm rửa lúc cái kia dung mạo nhất tuyệt đỉnh, nhưng so sánh Kỳ Thanh Trần Kha Lộc Ảnh nữ tử phát ra. Mùi thơm này không thể so với Doãn Nhược Băng trên người mùi thơm cơ thể chênh lệch, có một loại đặc biệt hương vị có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Giang Dật các loại, chờ đám nữ tử này bay qua sau tiếp tục tiến lên, thầm nghĩ lấy nữ tử kia đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, vì sao những người còn lại không có mùi thơm, chỉ có nữ tử kia có mùi thơm đâu. A, hắn lần này đi về phía trước ngàn trượng, phát hiện đám kia nữ tử lại bay tới, như cũ theo đỉnh đầu hắn bay qua, lưu lại đầy trời mùi thơm ngát, hắn ngửi mấy lần rốt cục cảm giác không được bình thường. Giống như đám này nữ tử không là đầu óc có vấn đề, tuyệt đối sẽ không tại cái này đổi tới đổi lui, đám nữ tử này đầu óc có vấn đề sao, hiển nhiên không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Giang Dật thân thể chuyển hướng hướng một cái hướng khác chạy đi, tốc độ tăng lên mấy lần, bất quá vẻn vẹn thời gian một nén nhang về sau, đám kia nữ tử lại bay tới. Lần này các nàng không còn coi thường Giang Dật từ trên cao bay đi, tên kia thân thể có nhàn nhạt mùi thơm nữ tử, đôi mắt trừng trừng khóa chặt Giang Dật, đùa cợt cười nói, ngớ ngẩn, ngươi thật sự cho rằng ngươi ẩn thân thuật rất cường đại, bản công chúa cùng ngươi đối mặt lần đầu tiên, đã tại linh hồn ngươi bên trong gieo xuống linh cổ, một mực có thể khóa chặt phương vị của ngươi. Vừa rồi chỉ bất quá phóng thích linh hương, để đầu kia linh cổ lớn lên mấy phần thôi, ngươi lại ngây thơ coi là bản công chúa không nhìn thấy ngươi sao, ha ha. Mã lạc qua bích, Giang Dật thầm mắng một tiếng, quả nhiên trúng kế, trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, thân thể nổ bắn ra mà lên, khóa chặt nữ tử này bên người phong vương cấp đại yêu hung hăng đập tới. Quả nhiên rất ngây thơ. Tên kia phong vương cấp nữ tử tương đối thành thục một chút, nàng nở nụ cười, thần sắc phi thường yêu mị, nàng không có động thủ chỉ là đùa cợt nói ra, bên trong chúng ta thần ly tộc công chúa điện hạ linh cổ, thế mà còn vọng tưởng công kích. Xuống dưới, được xưng thần ly tộc công chúa tuyệt đỉnh nữ tử khuôn mặt trở nên lạnh khẽ kêu một tiếng, Giang Dật linh hồn bên trong đột nhiên kịch liệt đau nhức, hắn ôm đầu lăn lộn mà xuống, trùng điệp đập xuống ở phía dưới. Hiu hiu hiu, vô số yêu tộc bị kinh động, nhao nhao hướng bên này chạy đến, đem Giang Dật bao bọc vây quanh. Thần ly tộc công chúa ngạo nghễ đứng tại giữa không trung, quần áo của nàng cùng mọi người khác biệt, hơi có chút bại lộ, một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài trần trụi giữa không trung, Giang Dật từ phía dưới còn có thể thấy được nàng màu hồng phấn quần lót. Đương nhiên, giờ phút này Giang Dật căn bản không tâm tình đi xem, thậm chí liên động dùng thiên lực đều làm không được, Hắn ở phía dưới lăn lộn không ngớt, đầu thỉnh thoảng hung hăng va chạm sơn phong, dẫn tới thạch phong vỡ vụn, núi nhỏ sụp đổ. Linh hồn hắn bên trong không ngừng truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn cảm giác có một cái trong suốt chỉ tiểu côn trùng ngay tại gặm cắn linh hồn của hắn, chữ tiểu triện ký tự mặc dù bắn ra, lại không cách nào đối cái này côn trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rầm rầm rầm, hắn ở phía dưới trọn vẹn lộn một canh giờ, đem bốn phía vài tòa ngọn núi nhỏ đều đâm đến một mảnh vết thương bừa bộn. Phía trên thần ly tộc công chúa trong mắt lam quang lóe lên bắn thẳng đến Giang Dật, linh hồn hắn bên trong thống khổ mới biến mất. Hắn từng ngụm thở, linh hồn tựa như muốn hỏng mất, hắn thậm chí liên động một đầu ngón tay khí lực đều không có. Bản công chúa cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất trở thành bản công chúa nô lệ, đệ nhị chết. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, thanh âm này trực tiếp vang lên tại linh hồn hắn bên trong. Hẳn là thông qua đầu kia linh cổ truyền đến. Giang Dật không có trả lời, từng ngụm thở, nghỉ ngơi đủ thời gian một nén nhang, hắn mới chỉ hoãn tới một tia. Hắn mở to mắt nhìn qua trên không trung thần ly tộc công chúa, cắn răng nói ra, ta làm ngươi nô lệ. Hiu. Lời còn chưa nói hết, hắn một tay trên mặt đất vỗ, thân thể dùng tốc độ khủng khiếp hướng thần ly tộc công chúa bay đi. Một cái trên nắm tay quang mang lấp lánh, mang theo đủ để đạp nát một tòa cự đại sơn mạch lực lượng kinh khủng. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một quyền này đánh trúng, cái này thần ly tộc công chúa sẽ biến thành thịt nát. Không biết sống chết. Một đạo thanh lãnh tiếng cười vang lên tại linh hồn hắn bên trong, tiếp lấy linh hồn hắn lần nữa truyền đến như tê liệt thống khổ. Hắn vốn định đứng vững thống khổ đem cái này thần ly tộc công chúa đánh giết, nhưng căn bản làm không được. Một khắc này linh hồn bên trong kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào đối thân thể phát ra cái gì chỉ lệnh, chỉ có bản năng ôm đầu lần nữa lăn lông lốc xuống đi. Bên trong bản công chúa linh cổ, sinh tử của ngươi ngay tại của ta một ý niệm, ngươi thế mà còn muốn giết chết bản công chúa. Thần ly tộc công chúa có chút nổi giận thanh âm, nổ vang tại Giang Dật trong linh hồn, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, linh cổ thôn phệ linh hồn của hắn. Chương 1730, ngươi là nhân tộc A. A. Linh cổ bắt đầu từng ngụm thôn phệ Giang Dật linh hồn. Loại thống khổ này trước nay chưa từng có, Giang Dật toàn thân đều co rút không ngừng. Hắn cảm giác đầu mình muốn nổ tung, không ngừng ôm đầu hướng phụ cận núi cao đánh tới, đem từng tòa sơn phong xô ra từng cái lỗ lớn, đem từng cái cự thạch đâm đến vỡ nát. Linh hồn trong thức hải chữ tiểu triện ký tự lấp lánh không ngớt, nhưng linh cổ là tại linh hồn bên trong, chữ tiểu triện ký tự cũng không có cách. Giang Dật tinh tường chính mình như còn không nghĩ biện pháp, không ra 10 hơi thời gian linh hồn của hắn liền bị linh cổ tươi sống nuốt chửng lấy. Giang Dật cũng không phải là không có cách nào, hắn có một cái thần kỳ tiểu thú, giống như đem cái này tiểu thú thả ra lời nói, rất có thể đem linh cổ cho phản thôn phệ. Chỉ là giờ phút này nhiều như vậy thần thức khóa chặt hắn, hắn như lấy ra hỏa linh châu, sẽ lập tức bị phát hiện. Thần ly tộc công chúa thế nhưng là nói có thể trong nháy mắt để nó chết đi, mà lại vạn nhất thôn thiên thú không cách nào thôn phệ linh cổ đâu. Sinh tử nhất niệm bên trong, Giang Dật cuối cùng lựa chọn tạm thời lui bước, quay đầu lại nghĩ biện pháp tìm cơ hội để thôn thiên thú động thủ. Loại này thần phục, không phải dâng ra hồn ấn hồn trùng loại hình. Triệt để biến thành nô lệ, cái này khiến Giang Dật tốt tiếp nhận một chút. Hắn không dám xem thường sinh tử, thanh linh vì cứu hắn, giờ phút này đều sinh tử chưa biết, hắn bị điểm ủy khuất thì thế nào. Hắn cắn răng gào thét, ngừng, ta chịu phục, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Ha ha, thần ly tộc công chúa cười lạnh, trầm ngâm một lát, trong mắt nàng màu lam ánh sáng lóe lên. Giang Dật linh hồn bên trong linh cổ đình chỉ gặm ăn. Giang Dật thân thể lăn lộn mà xuống, lăn trên mặt đất mấy chục giới, lúc này mới không nhúc nhích từng ngụm thở. Người tới, trói hắn mang về. Thần ly tộc công chúa lạnh lùng hét một tiếng, mấy nữ tử bay thấp mà xuống. Trong tay không biết làm bằng vật liệu gì roi ra như độc xà bắn ra, đem Giang Dật quấn thành thịt bánh chưng. Sau đó cứ như vậy kéo lại, hướng nơi xa bay đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bắc mới bay đi, trọn vẹn bay 2 canh giờ mới đến một tòa cự đại ngọn núi bên trên. Phía trên ngọn núi kia mây mù lượn lờ, phong cảnh cực kỳ ưu mỹ, Giang Dật linh hồn dễ chịu một chút, ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện phía trên ngọn núi này thế mà tất cả đều là cung điện, bất quá là đặc thù gỗ kiến tạo, cùng nhân tộc cung điện khác biệt, không có như vậy uy nghi, xinh đẹp hoa lệ mấy phần. Cái này roi ra là cái gì làm thế mà có thể áp chế thiên lực của ta? Giang Dật nghĩ vận chuyển thiên lực, phát hiện roi ra bên trong truyền đến từng đạo thần kỳ năng lượng, đem hắn xét duyệt cho phong ấn, bất quá thứ 9 khỏa tinh thần không cách nào phong ấn, hắn huyền hoàng chi lực vẫn có thể vận dụng. Nội tâm của hắn đại định, huyền hoàng chi lực khẽ động, cái này roi ra nhẹ nhõm có thể xé rách. Lại nói hắn còn có cán thi đâu? Cán thi lợi chảo thế nhưng là có thể vồ nát nguyên thủy linh bảo, đây không tính là cái gì. Tùy thì người có thể đào tẩu, cái này khiến Giang Dật có chút tâm một chút, tự xem tại sao rách đầu này linh cổ. Giang Dật rất điệu thấp, không dám loạn động, không dám nhìn loạn, lại không dám làm loạn. Đem hắn ném vào băng trong ngục trước giam lại. Thần ly tộc công chúa tiến vào ở giữa lớn nhất một tòa cung điện, đi tới cửa lạnh lùng quét Giang Dật một cái nói. Ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không ta như cảm ứng được, lập tức diệt sát ngươi. Không dám, Giang Dật thành thành thật thật trả lời, mấy cái kia nữ tử mang theo hắn lên núi đỉnh một bên khác đi đến, bên kia lại có một cái đầm nước nhỏ, bất quá bốc lên đạo đạo hàn khí, mặt ngoài lại không kết băng. Mấy cái kia nữ tử trực tiếp đem Giang Dật ném vào trong đầm nước, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Giang Dật còn bị roi ra trói buộc, sở dĩ chỉ có thể hướng dưới nước chìm xuống. Lạnh, nước này là cái gì nước A thấp như vậy nhiệt độ mà lại không kết băng? Giang Dật toàn thân run lên, một cỗ lạnh ý thẳng thông linh hồn, toàn thân hắn đều chết lặng, linh hồn cũng chết lặng, muốn động một đầu ngón tay cũng không thể. Hắn thân thể chìm vào đáy đầm, toàn thân không nhúc nhích, đều không thể run rẩy, liền giống bị đóng băng kết. Bất quá cái này nhiệt độ so đóng băng kết lạnh hơn gấp 100 lần nghìn lần, đây là Giang Dật đời này tao ngộ lạnh nhất nước. Hắn trước tiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái nghĩ đến biện pháp, nếu không ở chỗ này bên trên 1-2 ngày sẽ tươi sống bị lạnh chết. Vận dụng huyền hoàng chi lực, hắn có thể lập tức phá vỡ roi ra lao ra, nhưng linh cổ đoán chừng sẽ đem linh hồn hắn cho gặm. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, Giang Dật cảm ứng được có mấy đạo linh hồn một mực tập trung vào hắn, hắn nghĩ nghĩ tạm thời không dám làm loạn, trước xem tình huống một chút lại nói. Nửa ngày về sau, thân thể của hắn rất nhiều nơi huyết nhục đều bị tươi sống đông lạnh hỏng. Tại hắn cắn răng chuẩn bị vận dụng thôn thiên thú lúc, phía trên vài bóng người bay vụt mà đến, một nữ tử vung ra một cái roi ra, đem hắn cuốn lấy theo trong đầm nước kéo đi lên. Cứ việc bị kéo đi lên, Giang Dật toàn thân vẫn là không thể động, thân thể của hắn rất nhiều bộ vị đều bị đông cứng hỏng, ngay cả thở cũng không thể. Nữ tử này đem hắn vứt trên mặt đất, cũng mặc kệ hắn, cứ như vậy lạnh lùng đứng thẳng nhìn xem hắn. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Giang Dật mới có thể miễn cưỡng hô hấp, hắn từng ngụm hấp khí, bên kia mấy nữ tử gặp hắn khôi phục một chút, cứ như vậy kéo lại trên mặt đất, hướng cái kia lớn nhất cung điện kéo đi. Giang Dật bị đẩy vào một cái thiền điện bên trong, thiền điện rất xinh đẹp, bên trong cũng có hơn 10 nữ tử, có 2 cái phong vương cấp trung niên nữ tử, cái kia thần ly tộc công chúa ngồi tại trên cùng vương tọa bên trên, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Băng ngục tư vị không dễ chịu a. Thần ly tộc công chúa lạnh lùng liếc nhìn Giang Dật một chút, mở miệng hỏi, giống như ngươi không ngoan ngoãn đáp lời. Bản công chúa sẽ đem ngươi ném vào băng trong ngục tươi sống chết cóng. Giang Dật không cách nào đứng thẳng, tự nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua thần ly tộc công chúa nói ra, công chúa mời nói, tại hạ biết đến tuyệt không dám giấu giếm. Thần ly tộc công chúa gật đầu nói, ngươi là cửu lê tộc gian tế a, đến ta thần ly lĩnh muốn làm gì? Cửu lê tộc, Giang Dật hoàn toàn không hiểu. Bất quá cái này công chúa đã nói như vậy, hắn tự nhiên nói tiếp, không sai, ta là cửu lê tộc, bất quá ta không phải gian tế, ta chỉ là đi ngang qua quý địa thôi. Hừ, thần ly tộc công chúa Trùng Điệp hừ một cái nói, đi ngang qua nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Cửu Lê lĩnh tại phía đông a, cách chúng ta thần ly lĩnh ít nhất cách có hơn 1000 lĩnh a, ngươi có thể đi ngang qua đến bên này. Giang Dật âm thầm kêu khổ, hắn đối với thiên yêu giới là một trộm không thông a, hỏi như vậy xuống dưới hắn sớm muộn muốn lộ bộ mặt thật a, hắn chỉ có cắn răng nói ra, công chúa điện hạ, tại hạ là thật đi ngang qua, giống như nửa câu nói ngoa, để cho ta toàn tộc chết không yên lành. Thật sự là hắn là đi ngang qua, điểm ấy là sự thật, sở dĩ hắn dám phát thề độc. Thần ly tộc công chúa trầm mặc, nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên khoát tay áo nói, các ngươi đi xuống trước, ta đơn độc khảo vấn thoáng cái. Công chúa, hai cái phong vương cấp đại yêu có chút lo lắng, bất quá thần ly tộc công chúa ánh mắt kiên định, các nàng cũng vô pháp kháng cự, chỉ có thể lui ra. Các loại, chờ, tất cả mọi người lui ra về sau, thần ly tộc công chúa mở ra trong cung điện cấm chế, đột nhiên lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười đi xuống. Đứng tại Giang Dật phía trước, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Cửu Lê Vương gần nhất vừa vặn rất tốt, hắn Cửu Lê thần công tu luyện tới tầng thứ mấy? Ách, Giang Dật nội tâm trầm xuống, nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, đại vương gần nhất bình an, Cửu Lê thần công tu luyện tới tầng thứ mấy, ta đây tựu không được biết rồi, đại vương gần nhất đang bế quan. Ha ha ha, thần ly tộc công chúa đột nhiên cười to lên. Khinh bỉ ra mặt nhìn qua Giang Dật nói, miệng đầy mê sảng, Cửu Lê Vương chết đi 3 năm đi mà lại ngươi lại dám để hắn đại vương xem ra ngươi không chỉ là gian tế, còn không phải yêu tộc gian tế a, ngươi là nhân tộc a. Bị khám phá, Giang Dật âm thầm kêu khổ, thể nội huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, như thế thời khắc không có bất kỳ cái gì dễ nói, chỉ có liều chết đánh giết cái này công chúa. Chương 1731 Ly Hương Nhi. Huyền hoàng chi lực khẽ động, Giang Dật toàn thân đều tràn đầy lực lượng, những cái kia chết lặng hoại tử cơ bắp trong nháy mắt khôi phục lại, toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại. Trói buộc Giang Dật roi ra một sợi bạo liệt, trên người hắn khí tức khủng bố đổ xuống mà ra, hắn không có lập tức động thủ, mặc dù cái này thần ly tộc công chúa gần trong gang tấc. Nhưng Giang Dật sợ linh hồn kịch liệt đau nhức không cách nào công kích. Sở dĩ hắn trước tiên thả ra cán thi, còn có thôn thiên thú. Tiểu mãnh, ta linh hồn bên trong có một cái côn trùng, giúp ta giết hắn. Cán thi, cầm xuống phía trước nữ tử kia. Hai cái mệnh lệnh được đưa ra, thôn thiên thú hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Giang Dật linh hồn bên trong, thần ly tộc công chúa mệnh lệnh gần như đồng thời hạ đạt. Giang Dật trong nháy mắt đau đến lăn lộn dưới đất, cái kia linh cổ động, điên cuồng bắt đầu thôn phệ linh hồn của hắn. Hiu, cán thi hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới, một cái cự thủ đối công chúa bụng dưới hung hăng chộp tới, nhân tộc có thần hạch, yêu tộc cũng tương tự có, đạt đến thiên thần cảnh yêu tộc cùng nhân tộc là không có quá đại khu khác. Phanh phanh, thần ly tộc công chúa thân thể ra ngoài hiện một thân màu trắng chiến giáp. Lại là cực phẩm thần khí, nhưng cán thì móng vuốt cỡ nào sắc bén thoáng cái liền xuyên đâm vào đi, đem bụng của nàng cho chảo xuyên, nhẹ nhõm nắm nàng thần hạch. Giang Dật cho cán thì mệnh lệnh là cầm xuống thần ly tộc công chúa, mà không phải giết chết nàng, sở dĩ cán thì nắm thần hạch sau không có vồ nát. Một cái tay khác như thiểm điện nắm thần ly tộc công chúa đầu, chỉ cần tùy ý vừa dùng lực nữ tử này tựu hương tiêu ngọc vẫn. Thần ly tộc công chúa phát ra một đạo kêu thảm, bất quá lại là động cũng không dám động, cán thi cho nàng cảm giác quá kinh khủng, nhẹ nhõm có thể bóp chết nàng. Trong mắt nàng đều là hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới Giang Dật còn có một con rối như vậy, nàng phi thường hối hận không có chém giết Giang Dật, cho là có linh cổ tùy thời có thể dùng giết chết Giang Dật, khinh địch quả nhiên là chí mạng. Hừ, nho nhỏ côn trùng cũng dám làm càn. Bên kia thôn thiên thú bay vụt tiến vào Giang Dật linh hồn thức hải, cảm ứng một phen, trong ánh mắt hiện lên một đạo tức giận, tiếp lấy hóa thành lưu quang xông vào Giang Dật linh hồn thể bên trong bắt đầu cùng kia côn trùng chém giết. Linh cổ cùng thôn thiên thú tại Giang Dật linh hồn bên trong đại chiến, chịu tội chính là Giang Dật, Hắn đau đến không ngừng hướng vách tường đánh tới. Nếu không phải tường này biết có cấm chế, sợ là sớm đã bị hắn đâm đến sụp đổ. Linh cổ là một loại côn trùng, thần ly tộc đặc hữu thần thông, phóng thích lúc vô thanh vô tức vô hình, bất chi bất giác tự ẩn núp tiến vào đối phương trong linh hồn, còn có thể làm cho đối phương nội thị không đến. Bắt đầu thả ra linh cổ là ấu trùng, cần thần ly tộc đặc hữu linh hương bồi dưỡng, linh cổ hấp thu linh hương càng nhiều càng lợi hại, Giang Dật trong đầu cái này linh cổ chỉ là hút ăn một chút xíu linh hương, cũng không tính cường đại. Thôn thiên thú tại cảm ứng được loại này linh cổ về sau, lập tức biểu lộ ra khinh thường. Nó quả nhiên không để cho Giang Dật thất vọng, vẻn vẹn hao tốn 10 hơi thời gian liền đem linh cổ nuốt sống phệ, một điểm cặn bã đều không thừa. Đại mãnh liệt, xử lý. Tiểu thú theo linh hồn thể bên trong bay ra, tại Giang Dật linh hồn trong không gian ngưng kết, Giang Dật hỏa linh châu bên trong truyền lại một đạo năng lượng. Chữ tiểu triện ký tự lấp lóe không ngớt, để Giang Dật cơ hồ bị xé rách linh hồn một chút xíu khép lại. Hô hô, Giang Dật trên mặt đất trọn vẹn nằm thời gian một nén nhang, mới có khí lực lấy ra thần thụ diệp. Tại thần thụ diệp sáng lên về sau, Giang Dật thương thế trên người trong nháy mắt khép lại, linh hồn cũng khép lại. Toàn thân hắn đều dễ chịu tới cực điểm, nằm trên mặt đất đều không nghĩ tới tới. Tự do cảm giác thực tốt. Nằm một lát, Giang Dật đứng lên, hắn cảm khái một trận, ánh mắt quét về phía bị cắn thi cầm xuống thần ly tộc. Công chúa bình tĩnh nói ra, ngươi đoán đúng, ta đích xác là nhân tộc, bất quá chân tâm là đi ngang qua các ngươi cái này, không cẩn thận rơi vào các ngươi cái này. Cái này lá cây. Thần ly tộc công chúa không để ý Giang Dật lời nói, nhìn qua trong tay hắn thần thụ diệp, trong đôi mắt đều là kinh nghi, thì thào. Ngươi làm sao có chúng ta Thanh Linh Đại Đế thần diệp? Thanh Linh Đại Đế? Giang Dật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu công chúa thế mà nhận biết thanh linh lá cây. Hắn con ngươi nhất chuyển ngưng âm thanh hỏi, làm sao ngươi biết cái này lá cây là thanh linh đại nhân? Đây thật là đại đế thần diệp, là chỉ có đại đế lá cây mới có như thế cường đại trị liệu năng lực. Thần ly tộc công chúa thân thể mềm mại run lên, lập tức đầy mắt sợ hãi nói ra, vị đại nhân này, ngươi cùng Thanh Linh Đại Đế là quan hệ như thế nào? Giang Dật tùy ý nhún vai nói ra, bằng hữu thôi, Thanh Linh là các ngươi nơi này đại đế. Bằng hữu? Thần ly tộc công chúa nháy nháy mắt có chút hoài nghi, bất quá nàng nhìn chằm chằm thần thụ diệp nhìn mấy lần, thần thức lại quét mấy lần, lúc này mới nói ra, giống như đại nhân thật là đại đế bằng hữu. Như vậy Ly Hương Nhi mạo phạm đại nhân, liền là tội chết, mời đại nhân xử tử. Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, cái này thần ly tộc công chúa diễn kịch diễn không tệ a. Thanh Linh nói cùng trong này ba cây chúa tể là tử thù, coi như cái này công chúa nhận ra thần thụ diệp, khẳng định cũng sẽ không đối Thanh Linh cung kính như thế, nàng đây cũng là kế hoãn binh. Giang Dật dừng một chút, gật đầu nói, đã ngươi muốn chết. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi, cán thi, chụp chết nàng. Cán thi bàn tay lớn kia thật cao nâng lên, đối thần ly tộc công chúa đầu hung hăng nện xuống. Một chưởng này vỗ xuống thần ly tộc công chúa tuyệt đối phải đầu bạo liệt, lập tức tử vong. A, à, để Giang Dật nghi ngờ là, cái này thần ly tộc công chúa thế mà một câu chưa hề nói. Ngược lại nhắm mắt lại, thân thể cùng linh hồn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nói rõ yên tĩnh chờ chết. Ngừng. Tại cán thi đại thủ gần sát thần ly tộc công chúa chán lúc, Giang Dật quát lớn. Cán thi đại thủ dừng lại, công chúa kinh nghi mở to mắt. Giang Dật nhìn nàng cặp kia bình tĩnh con mắt, nội tâm âm thầm kinh nghi, giống như người này không phải thật tâm muốn chết, vậy cái này diễn kỹ tựu nghịch thiên. Hắn đôi mắt nhất chuyển, quát khẽ, trở thành của ta linh thú, dâm ra hồn trùng, ta tha cho ngươi một mạng. Ách. Thần ly tộc công chúa trần chờ, trên mặt lộ ra một vòng dãy rủa, Giang Dật âm thầm cười lạnh, thử một lần tự lộ vùi lấp a. À. Ai ngờ, cái này công chúa chỉ là trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, đã đại nhân là đại đế bằng hữu, vậy ta cho đại nhân làm linh thú cũng không mất mặt, Ly Hương Nhi nguyện ý đi theo đại nhân. Lần này đến phiên Giang Dật kinh ngạc, Thần ly tộc công chúa trên đầu rất nhanh sáng lên một vệt kim quang, tiếp lấy một cái hồn trùng xuất hiện bay tới. Giang Dật thần thức liếc nhìn mấy lần, lại có chút không dám tiếp thu, vạn nhất cái này hồn trùng bên trong ẩn núp linh cổ đâu. Chờ chút, Giang Dật nghĩ nghĩ, quát khẽ nói, ngươi trước cùng ta nói một chút, ngươi cùng Thanh Linh đại nhân quan hệ. Ly Hương Nhi không có chút gì do dự, nhanh chóng bẩm báo nói, chúng ta thiên yêu giới trước kia có bốn cái đại đế, Thanh Linh đại đế chính là chúng ta Đông Vực đại đế. Đáng tiếc về sau đại đế khăng khăng muốn dẫn chúng ta Đông Vực sở hữu yêu tộc, ra ngoài trợ giúp nhân tộc chống cự minh tộc, sở dĩ bị còn lại ba vị đại đế liên thủ trọng thương. Đại đế chỉ có độc thân ra thiên yêu giới, chúng ta Đông Vực ba vạn lĩnh, rất nhiều chủng tộc đều đầu nhập vào còn lại ba vị đại đế, nhưng chúng ta thần ly tộc một mực là Thanh Linh đại đế trung thành nhất con dân, chưa từng nghĩ tới phản bội đại đế. Đại nhân ngài là đại đế bằng hữu, Ly Hương Nhi đi theo đại nhân tự nhiên không mất mặt. Thì ra là thế. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là không dám khinh thường, để thôn thiên thú cẩn thận đề phòng, hắn chậm rãi thu nhập hồn trùng, tiếp lấy nhanh chóng luyện hóa. Tại chính mình cùng Ly Hương Nhi có một tia tinh thần liên hệ về sau, hắn rốt cục như chút được gánh nặng. Tốt, đạt được một cái thần ly tộc công chúa là linh thú, Giang Dật toàn thân đều trầm tĩnh lại, chí ít hắn có thể tại thiên yêu giới đứng vững cước. Chương 1732, trọng khẩu vị. Giang Dật để cán thi lui sang một bên, hắn có Ly Hương Nhi hồn trùng. Đây là thật một ý niệm Ly Hương Nhi tự hồn phi phách tán. Hắn lấy ra thần thụ diệp cho Ly Hương Nhi trị liệu một phen, cái sau phát hiện bụng của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mọc ra vết sẹo tiếp lấy chóc ra, trở lại như cụ trắng lóa như tuyết da thịt, lập tức đầy mắt mừng rỡ nói ra, cái này đích xác là thần diệp, thật là đại đế thần diệp. Bịch, Ly Hương Nhi nhớ tới cái gì? Thoáng cái quỳ trên mặt đất cung kính nói ra, Ly Hương Nhi tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi, Giang Dật thản nhiên hướng phía trước đi đến, ngồi tại Ly Hương Nhi vừa rồi ngồi cái kia vương tọa, lúc này mới cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, nhướng mày nói, ngươi trước đổi một thân áo bào đi. Ly Hương Nhi tỉnh ngộ lại, phát hiện chính mình chiến giáp cùng quần áo đều rách tung tóe, phía trên lộ ra hai cái nửa vòng tròn cầu. Phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy phương thảo thanh thanh, lập tức ngượng ngùng được sùng ái đỏ đến cùng huyết đồng dạng, nhanh chóng lui ra bên cạnh thiền điện đổi một thân áo bào đi ra. Giang Dật ngồi tại vương tọa bên trên, lập tức hỏi thăm về đến, Ly Hương Nhi ta không thể bại lộ thân phận, nhất là nhân tộc thân phận, ta tại ngươi cái này ở lại không có vấn đề à? Không có vấn đề, Ly Hương Nhi rất khẳng định nói ra, chúng ta thần ly tộc ta làm chủ. Chỉ cần không có tình huống ngoài ý muốn, không ai biết rõ chủ nhân thân phận. Ngươi làm chủ, Giang Dật nhướng mày, hỏi, ngươi không phải thần ly tộc công chúa sao ngươi phụ vương cùng mẫu hậu đâu? Ly Hương Nhi đôi mắt ảm đạm, đắng chát lắc đầu nói, ta không có phụ vương, mẫu hậu đi Thiên Phượng Thành, nói là ở nơi đó tĩnh tu, nhưng thật ra là bị giam lòng. Thiên Phượng Thành, Giang Dật hơi nghi hoặc một chút. Ly Hương Nhi giải thích nói, kia là Thiên Phượng Đại Đế chỗ thành trì, chúng ta thần ly tộc một mực không có tuyên thệ hiệu chung một vị nào đó đại đế, ba vị đại đế sợ Thanh Linh Đại Đế lặng yên trở về, mang theo chúng ta những này còn chung với đại đế con dân ra ngoài, sở dĩ đều giam lòng đương đại tộc vương. Nếu như ta mẫu hậu chết già ở Thiên Phượng Thành, lần sau tựu đến phiên ta đi Thiên Phượng Thành làm con tin. Chúng ta Đông Vực có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, còn có hơn một vạn cái lãnh chúa đâu. Nguyên lai là dạng này, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu a. Giang Dật nhẹ gật đầu, đem tộc trưởng của các tộc giam lòng, những này chủng tộc nghĩ làm loạn cũng không loạn lên nổi, ba vị đại đế lại không giết tộc trưởng của các tộc, chỉ là giam lòng, dạng này có thể nhẹ nhõm trấn áp những này chủng tộc. Ba vị đại đế vì sao không cưỡng ép thu phục các ngươi? Giang Dật suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu hỏi. Dù sao phong đế cấp thực lực, muốn mạnh mẽ thu phục vậy quá đơn giản. Các nàng không thể, cũng không dám. Ly Hương Nhi lắc đầu nói, năm đó chúng ta yêu tộc khống chế yêu thần giới bị minh tộc chiếm lĩnh về sau, Chúng ta yêu tộc chỉ còn lại 4 vị đại đế mang theo toàn bộ yêu tộc tiến vào nơi này. Lúc ấy 4 người từng có ước định, thiên yêu giới chia làm 4 vực, lẫn nhau tuyệt đối không thể công chiếm còn lại đại đế cương thổ, nếu không thần hồn sợ diệt, các nàng đều là phát hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên đế huyết thệ. Không dám công kích, kia chỉ có âm thầm chia cắt khống chế. Giang Dật xem như đối thiên yêu giới có chút hiểu một chút, âm thầm may mắn hắn vào đây địa phương là đông vực, nếu là đi cây khác vực, rất dễ dàng náo ra càng đại sự hơn tình, kinh động kia 3 vị đại đế. Giang Dật sau đó vừa cẩn thận hỏi thăm, một chút liên quan tới thiên yêu giới cùng đông vực sự tình, xem như đối toàn bộ thiên yêu giới có hiểu rõ nhất định. Thiên yêu giới rất lớn, đương nhiên cùng thiên hồng giới là không có cách nào so. Hẳn là chỉ có 1/10 lớn như vậy, cũng coi như phi thường lớn. Thiên yêu giới có 2 đầu to lớn dòng sông, quán xuyên đông nam tây bắc, đem thiên yêu giới chia 4 khối khu vực. Phía nam là thiên phượng đại đế địa bàn, phía bắc là thần nghê đại đế địa bàn, phía tây là hỏa hồ đại đế địa bàn. Đông vực bên này quần long vô chủ, riêng phần mình xưng bá, rất nhiều chủng tộc sơn lĩnh đều âm thầm hiệu chung 3 vị đại đế. Dẫn đến cùng còn lại không chịu hiệu chung chủng tộc thường xuyên khai chiến, loạn thành nhất đoàn. Thần ly tộc tại đông vực xem như rất chủng tộc mạnh mẽ, bởi vì thần ly tộc có một loại đặc thù thần thông, linh cổ thuật. Cái này linh cổ thuật nhưng thật ra là công kích linh hồn một loại, thần ly tộc trời sinh yêu thuật thần thông. Đông vực 3 vạn lĩnh, chủng tộc có hơn 1 vạn cái, nhất chủng tộc mạnh mẽ có 10 cái. Thập đại chủng tộc chiếm đoạt rất nhiều sơn lĩnh. Thần ly tộc cũng không có tại cái này 10 cái chủng tộc bên trong, xếp hạng muốn tại hơn 50 đi, bất quá ngoại trừ 10 vị trí đầu chủng tộc, còn lại chủng tộc cũng không dám chiêu chọc thần ly tộc. Bởi vì thần ly tộc từ trước đến nay đông vực tối cường chủng tộc Bạo Long tộc giao hảo, đã từng thần ly tộc tổ tiên còn đã cứu Bạo Long tộc một cái tiên tổ. Sở dĩ coi như 10 vị trí đầu chủng tộc cũng không thế nào chiêu chọc thần ly tộc. Thần ly tộc một mực rất điệu thấp. Các nàng chủng tộc con em không nhiều, có thể hóa hình chỉ có 100 vạn, chiếm lĩnh địa bàn cũng không lớn, vẻn vẹn chiếm lĩnh phương viên 100 vạn lý sơn lĩnh. Sở dĩ các tộc cùng thần ly tộc quan hệ coi như không tệ, không có chủng tộc đến công kích thần ly tộc. Đương nhiên, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Thần ly tộc nữ tử rất thụ các tộc cao tầng hoan nghênh. Thần ly tộc mỗi lần đoạn thời gian hội đưa ra một chút nữ tử gả cho các tộc cao tầng, sở dĩ thần ly tộc nữ tử thân phận phi thường tôn quý. Mà lại thần ly tộc nữ tử linh cổ so nam tử mạnh mẽ rất nhiều, cái này sáng tạo ra thần ly tộc nữ tử vi tôn kết cục, đây cũng là Giang Dật nhìn thấy quân đội cường giả đều là nữ tử nguyên nhân. Thần ly tộc nam tử thân phận phi thường ti tiện, chỉ có thể biến thành lai giống công cụ cùng phát tiết đồ chơi. Vừa rồi Ly Hương Nhi nói nàng không có phụ thân, cũng là bởi vì phụ thân nàng bị nàng mẫu hậu tự tay giết đi. Không tệ, không tệ. Nghe xong Ly Hương Nhi giảng thuật, Giang Dật hài lòng nhẹ gật đầu, nơi này thật đúng là một cái không tệ tiềm ẩn chi địa. Ly Hương Nhi chẳng khác gì là tộc trưởng. Có nàng cái này đáng tiễn bài, hắn có thể nhẹ nhõm tại thiên yêu giới chỗ dựa, sau đó chậm chậm mưu toan. Mặc dù hắn còn không biết làm sao đồ, nhưng còn sống mới có hy vọng, không phải. Hắn trầm ngâm một lát, ngưng âm thanh nói ra, ta chuẩn bị tại ngươi trong cung điện tu luyện, ngươi có biện pháp nào che giấu tai mắt, người coi như ngươi tộc nhân đều không thể tiết ra ngoài bất cứ tin tức gì, không thể để cho các nàng hoài nghi. Nếu không ta là nhân tộc sự tình bị 3 vị đại đế biết rõ, các ngươi thần ly tộc cũng sẽ gặp nạn. Ly Hương Nhi lông mày nhăn, hiển nhiên cũng cảm thấy có chút khó khăn, nàng nghĩ đến một lát, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cắn môi ngẩng đầu nhìn Giang Dật một cái nói, chủ nhân, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, bất quá có thể muốn ủy khuất thoáng cái ngài. Ủy khuất, Giang Dật xem thường nói ra. Không có gì ủy khuất, không ủy khuất, nói đi. Là như vậy, Ly Hương Nhi cắn môi thấp giọng nói ra, nửa tháng nữa, ta cũng đến nạp phi niên kỳ. Đến lúc đó ta hội một lần nạp 10 cái phi tử, chủ nhân, Ngươi có thể làm bộ trở thành của ta một cái phi tử, đến lúc đó tựu không ai hoài nghi. Ngươi nói cái gì? Giang Dật đôi mắt một trống nổi giận, hắn đường đường một cái đại lão gia, lại để cho trở thành người khác phi tử, hơn nữa còn là trở thành một cái yêu thú phi tử, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Chủ nhân, không phải thật sự phi tử. Ly Hương Nhi vội vàng giải thích nói, chỉ là làm bộ thôi, mà lại ta tuyệt đối sẽ không khinh nhờn ngươi, chủ nhân. Giang Dật mắt trợn trắng lên, làm sao đảo ngược lại, sẽ không khinh nhờn hắn, lời này nghe được làm sao như vậy khó chịu a, coi như khinh nhờn cũng là hắn khinh nhờn nàng a. Phi, nghĩ tới đây, Giang Dật nội tâm một trận buồn nôn, người thú đây cũng quá trọng miệng đi. Chương 1733, Bệ Ngạn Tộc. Cứ việc có chút trọng khẩu, nhưng Giang Dật không thể không thừa nhận Ly Hương Nhi biện pháp này là biện pháp duy nhất. Hắn không có khả năng quá chiêu giao, hắn cần tu luyện nhân tộc công pháp thần thông pháp tắc, khó tránh khỏi sẽ bị yêu tộc phát hiện một chút mánh khóe, sở dĩ hắn chỉ có tìm một cái không có yêu tộc biết rõ, không có yêu tộc dám quấy rầy địa phương. Ly Hương Nhi cung điện liền là tốt nhất tiềm tu địa phương, nơi này không có yêu tộc dám đi vào dò xét, hắn có thể an tâm tu luyện. Mà lại hắn không thể rời đi Ly Hương Nhi quá xa, thời khắc cần trưởng khống hành tung của nàng. Dạng này là phòng ngừa Ly Hương Nhi tìm khác yêu tộc phá giải hồn trùng, thiên yêu giới bên trong yêu tộc không biết có bao nhiêu cái chủng tộc, ai biết có hay không chủng tộc có được kỳ dị thần thông đem hồn trùng cho phá. Vạn nhất Ly Hương Nhi là diễn kịch, lại tìm còn lại chủng tộc phá cùng Giang Dật tinh thần liên hệ, đến lúc đó lặng yên báo cáo ba vị yêu tộc đại đế, Giang Dật chết như thế nào cũng không biết. Quyết định sự tình, Ly Hương Nhi đem đại điện bên trong sửa sang lại một phen, ngồi lên chủ vị, Giang Dật thì thu hồi cán thi cung kính đứng ở một bên. Ly Hương Nhi mở ra cung điện cấm chế, kia hai cái phong vương cấp bắn ra, nhìn thấy Giang Dật trên người roi ra thế mà mở ra, lập tức đề phòng nhìn qua hắn. Không sao, hắn đã bị ta thu phục, sau này sẽ là bản công chúa nô lệ. Ly Hương Nhi bá đạo vung tay lên, lạnh giọng nói ra, ta đã cho hắn gieo mấy đầu linh cổ, về sau là tuyệt đối không dám phản kháng ý chí của ta. Hai tên phong vương cấp thở dài một hơi, một người hiếu kỳ hỏi, công chúa, người này thật là cửu lê tộc. Ly Hương Nhi nhẹ gật đầu, phong vương cấp nữ tử lại có chút lo lắng hỏi, thực lực của hắn rất mạnh, tại cửu lê tộc cũng hẳn là cái đại năng a, công chúa ngươi đem hắn thu làm nô lệ, giống như bị cửu lê tộc biết rõ, có thể hay không xảy ra chuyện? Không có việc gì. Ly Hương Nhi khoát tay áo nói, ta đã hỏi rõ ràng, hắn không phải chính thống cửu lê tộc, mà là hỗn huyết, một mực lưu lạc bên ngoài. Lần này là chuẩn bị trở về tộc đi ngang qua chúng ta nơi này thôi. Cửu lê tộc căn bản không biết có hắn tồn tại, mà lại ta chuẩn bị thu hắn làm phi tử, việc này chỉ cần phong tỏa tin tức liền không sao. Phi tử. Hai tên phong vương cấp đều đầy mắt chấn kinh ngạc, một người vội vàng bác bỏ nói, không được, công chúa. Từ trước quy củ ngươi không thể nhận ngoại tộc làm phi tử nhất định phải là bản tộc. Đúng vậy a, một cái khác phong vương cấp cũng gật đầu nói, công chúa, ngài như muốn chơi đùa có thể, nhưng không thể nạp làm phi tử. Ha ha, Ly Hương Nhi tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nàng cười thần bí nói, các ngươi cũng không hiểu cửu lê tộc diệu dụng, thân thể bọn họ bên trong có cửu lê chân nguyên, hấp thu chân nguyên nhục thể của ta có thể cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. A. Hai tên phong vương cấp toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, rất nhanh nóng rực lên, hai người không nói gì nữa. Dù sao Ly Hương Nhi chỉ là mượn nhờ Giang Dật luyện công thôi, cái quy củ này phá thoáng cái cũng không sao, phi tử không là có 10 cái sao, thêm hắn một người không nhiều. Ly Hương Nhi bàn giao vài tiếng, hai vị phong vương cấp trưởng lão xuống dưới thu xếp. Giang Dật như chốt được gánh nặng, nghi ngờ truyền âm nói, cửu lê tộc là cái gì, tộc ta rất giống cửu lê tộc. Chúng ta đông vực thập đại chủng tộc một trong, xếp hạng thứ 5. Ly Hương Nhi giải thích nói, người tu luyện công pháp cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhục thân siêu cấp cường đại, cửu lê tộc sau khi biến thân nhục thân có thể cường đại gấp trăm lần, tối cường có thể mạnh lên nghìn lần, là chúng ta yêu tộc nhục thân tối cường chủng tộc, được vinh dự yêu tộc lực thần tộc. Khó trách. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, Ly Hương Nhi ngay từ đầu tự hỏi hắn có phải hay không cửu lê tộc, cái này hai tên phong vương cấp trưởng lão cũng không nghi ngờ. Hắn mấy lần muốn giết Ly Hương Nhi đều vận dụng huyền hoàng chi lực, nhục thân phi thường khủng bố, tại yêu tộc có thể có như thế cường đại nhục thân chỉ có cửu lê tộc. Ly Hương Nhi cung điện rất lớn, bên trong có mười mấy cái thiền điện, đằng sau còn có một hoa viên, Giang Dật bị mang theo đi hậu viện ở lại, tiến vào một cái đơn độc trong lầu các. Khoát tay áo để Ly Hương Nhi xuống dưới, Giang Dật ngồi tại trong lầu các, nhìn qua trong hậu hoa viên cảnh sắc mỹ lệ, trên mặt mới lộ ra một vòng đến từ sâu trong linh hồn mỏi mệt. Trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, Giang Dật vẫn luôn tại giết, giết, giết, đào mệnh, đào mệnh. Không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, không có thời gian hào hào chỉnh lý một chút hỗn loạn suy nghĩ. Cho tới giờ khắc này triệt để an toàn, hắn mới có thời gian đi suy nghĩ. Hắn mờ mịt ngồi tại trong lầu các, nghĩ đến Thanh Linh không biết nàng như vậy, nghĩ đến Mị Ảnh Vương Thiên Hàn Vương Địa Sát Vương là có hay không chết, nghĩ đến Kỳ Thanh Trần Y Đổ Y Phiêu Phiêu Mạch Lăng Thu bọn người nhận được tin tức về sau, sẽ là thống khổ bực nào, nghĩ đến Tam Đại gia tộc mất đi ba cái phong vương cấp, có thể hay không bị hủy diệt, nghĩ đến Độc Linh, nghĩ đến Y Thiền Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết, nghĩ đến Giang Tiểu Nô, nghĩ đến thiên tinh giới tất cả mọi người. Càng nghĩ càng thống khổ. Người tại dị tộc tha hương, hắn đừng nói trở về, coi như nhân tộc thân phận cũng không dám bại lộ. Còn không biết lúc nào tự bại lộ bị giết, lại nói coi như trở về, lại thế nào trở về. Ba vị yêu tộc đại đế nói rõ không muốn để cho yêu tộc ra ngoài, lẫn vào nhân tộc minh tộc ở giữa chiến tranh. Như vậy đường đi ra ngoài tuyệt đối được phong, nếu không Thanh Linh bộ hạ đều đi theo nàng ra ngoài. Muốn ra ngoài, chỉ có tìm ba vị yêu tộc đại đế, hắn thân phận này cùng thực lực đi tìm yêu tộc đại đế, đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Lùi một vạn bước nói, coi như hắn có thể ra ngoài, hắn có thể làm gì, hắn có thể làm đến qua Thanh Đế còn không phải một chữ chết. Ai? Nghĩ tới đây, Giang Dật càng thêm thống khổ, vô cùng mê mang. Hắn hoàn toàn không có phương hướng, không biết nên hướng bên kia đi. Hắn cảm giác phía trước có từng tòa núi cao, từng tòa căn bản không có khả năng leo lên núi cao. Hắn như cưỡng ép đi leo lên, sẽ rời thịt nát xương tan. Bi thương tại tâm chết. Nếu có phương hướng, có đường có thể đi, Giang Dật có lẽ sẽ không như vậy tinh thần sa sút. Địch nhân lần này quá cường đại. Cường đại đến để hắn không thở nổi. Giống như chỉ là đao nô đao nộ đao lãnh, có lẽ hắn sẽ không như vậy luống cuống. Thanh Đế quá cường đại, thiên hạ đệ nhất nhân, coi như hắn đạt tới phong đế cấp, Thanh Đế đồng dạng có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Áp lực nặng nề trong lúc vô hình đập vào mặt, đối với Mị Ảnh Vương đám người áy náy, đối với địa giới Y Phiêu Phiêu Y Thiền đám người lo lắng, để Giang Dật nội tâm sợ hãi. Tại dị địa tha hương không có một cái nào đồng tộc, không có một cái nào thân nhân bằng hữu, để Giang Dật cô độc, các loại tâm tình tiêu cực kém chút để tinh thần hắn sụp đổ, để hắn nhập ma. Hắn ròng rã tại trong lầu các mồi 4-5 cái canh giờ, cuối cùng hắn cái gì cũng mặc kệ, ngã trên mặt đất ngủ thật say. Dù là Ly Hương Nhi phá giải hồn trùng, sợ là có yêu tộc đại đế giết đến tận cửa hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ muốn hào hào ngủ một giấc, đi trong mộng cùng mình thê tử thân nhân gặp nhau. Nga, có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, hắn thật mộng thấy Y Thiền các nàng, mộng thấy Y Phiêu Phiêu, mộng thấy Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán. Bọn hắn toàn bộ sinh hoạt tại một hòn đảo nhỏ bên trên, Tô Như Tuyết Doãn Nhược Băng còn có hài tử, người một nhà hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Mộng tổng là muốn tỉnh, mộng đẹp cuối cùng đều sẽ phá toái. Ngủ say hai mươi mấy cái canh giờ, Giang Dật bị một đạo truyền âm kinh ngạc, không xong, chủ nhân, Bệ Ngạn tộc vương tử muốn tới Thần Ly tộc, vừa mới đưa tin đã ở trên đường, một ngày sau liền muốn đã tới. Giang Dật lắc lắc đầu còn có chút hôn mê, nghi ngờ hỏi, tới liền đến, có cái gì ngạc nhiên, bọn hắn còn dám tại các ngươi Thần Ly tộc làm loạn không thành. Ly Hương Nhi đi đến,

Lần này Bệ Ngạn tộc xem như triệt để bị ta đắc tội. Giang Dật nhướng mày, hỏi, kia Bệ Ngạn tộc hội sẽ không tiến đánh các ngươi Thần Ly tộc à? Ly Hương Nhi đối với hắn tuyệt đối trung thành, hắn có thể yên tâm ở chỗ này ở, nơi này là hắn tại yêu tộc nơi an thân, chớ để cho hủy đi. Chương 1735, ở trong tầm tay. Bọn hắn không dám. Ly Hương Nhi phi thường khẳng định nói ra, Bạo Long tộc một ngày vẫn còn, ai cũng không dám đụng đến bọn ta Thần Ly tộc. Vậy là tốt rồi, trở về đi. Giang Dật nhẹ gật đầu, cũng không muốn hỏi nhiều, đi theo Ly Hương Nhi vụng trộm theo mật đạo lên Thần Ly Sơn, trở lại trước kia ở cái kia lầu các. Hắn khoát tay để Ly Hương Nhi xuống dưới, nói cho nàng không có việc gì đừng tới quấy rầy. Xác định Thần Ly Sơn an toàn, Giang Dật cũng không đi quản yêu tộc sự tình, bắt đầu suy nghĩ tương lai mình đường. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, nội tâm của hắn đã không có như vậy tinh thần sa sút bi quan. Nga, còn lại khó qua, cũng nên qua, đường lại khó đi, cũng nên đi. Tu luyện, muốn đi ra thiên yêu giới, chỉ có con đường tu luyện, muốn đối kháng thanh đế, cũng chỉ có tu luyện, ta muốn tu luyện tới phong đế cấp, thậm chí càng mạnh. Giang Dật rất nhanh xác định phương hướng, thực lực là căn bản, chỉ có thực lực cường đại, hắn mới có thể tại thiên yêu giới tung hoành, mới có thể đi ra thiên yêu giới, mới có thể đối kháng thanh đế. Muốn đối kháng thanh đế, ít nhất phải phong đế cấp, sở dĩ hắn không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đem chiến lực tăng lên tới phong đế cấp lại nói. Còn như, tăng lên đạo phong đế cấp phải bao lâu, thời gian dài như vậy ngoại giới lại biến thành thế nào, Y Phiêu Phiêu Y Thiền bọn người có thể hay không bị giết, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn ép buộc chính mình quên chuyện bên ngoài, quên hết mọi thứ. Bằng không hắn căn bản là không có cách chuyên tâm tu luyện, cũng càng không có hy vọng. Trước tu luyện khiếu huyệt, để nhục thân mạnh lên lại nói. Ta nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, một khi đem khiếu huyệt cảm ngộ, nói không chừng nhục thân có thể là so phong đế cấp, đến lúc đó chí ít có thể cùng yêu tộc ba cái đại đế chống lại thoáng cái. Giang Dật quyết định chú ý, trực tiếp bế quan, một bên tu luyện thiên lực, vừa bắt đầu cảm ngộ cán thi khiếu huyệt. Hắn đem lầu các cấm chế mở ra, mặc dù hậu cung tại Ly Hương Nhi hạ lệnh sau không có yêu tộc dám đi vào, nhưng vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Thiên yêu giới thiên địa linh khí còn có thể, không thể so với thiên hồng giới chênh lệch a. Giang Dật tu luyện một lần âm thầm gật đầu, đáng tiếc nơi này không có vạn lần mười vạn lần tu luyện mật thất, nếu như có thiên lực tu luyện thoải mái hơn. Thiên lực tu luyện không vội, Giang Dật đều chẳng muốn đến hỏi Ly Hương Nhi có hay không tu luyện mật thất, hắn thả ra cán thi bắt đầu nghiên cứu khiếu huyệt. Lần trước tại Phi Vũ Bổ, hắn liền đã nghĩ thông suốt, muốn hình thành khiếu huyệt bên trong thần văn, chỉ có dùng tinh thần chi lực ngưng tạo. Đáng tiếc đằng sau hắn muốn đột phá phong vương cấp, một mực không có thời gian đi xác minh ý nghĩ của mình có chính xác không. Bắt đầu đi. Hắn lấy lại bình tĩnh bắt đầu tham gia thi, xác minh nội tâm suy đoán có chính xác không. Hắn vận chuyển một chút huyền hoàng chi lực đi bàn tay trái một cái khiếu huyệt, chuẩn bị trước tiên ở trong này ngưng tụ thần văn. Ngưng tụ thần văn biện pháp hắn sớm nghĩ kỹ, liền là dùng tinh thần chi lực áp xúc, thành thực chất hóa, sau đó cùng khiếu huyệt bên trong mạch lạc ngưng tụ cùng một chỗ. Mạch suy nghĩ nhìn đơn giản, áp dụng phi thường phức tạp rườm rà. Mà lại không cẩn thận huyền hoàng chi lực áp xúc quá mạnh, sẽ trực tiếp bạo tạc, đem toàn bộ bàn tay cho nổ không còn. Hắn trước dùng tay trái thí nghiệm, nhưng thật ra là sợ phát sinh bạo tạc, nổ tung một tay nắm vấn đề không lớn, nếu như là đầu, hắn tựu hồn phi phách tán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển một tia huyền hoàng chi lực, hắn lợi dụng áp xúc thiên lực biện pháp đem huyền hoàng chi lực không ngừng áp xúc. Cuối cùng biến thành thực chất hóa, lúc này mới chậm rãi không chế hướng khiếu huyệt mạch yếu di động mà đi. Thành công! Một nén nhang về sau, kia một tia huyền hoàng chi lực thế mà cùng mạch lạc dung hợp được, hình thành một đầu nhàn nhạt văn lộ, cùng thần văn giống nhau như đúc. Giang Dật linh hồn kịch liệt chấn động, chỉ cần một đầu thần văn ngưng kết thành công, hắn liền có thể ngưng kết đầu thứ hai, điều thứ ba. cuối cùng đem sở hữu khiếu huyệt thần văn ngưng kết thành công, nhục thể của hắn tuyệt đối phi thường khủng bố. Tiếp tục, hắn chậm một hồi lâu, bình phục nội tâm tình kích động, lập tức hưng phấn bắt đầu ngưng tụ đầu thứ hai thần văn. Nhưng mà, tại đầu thứ hai thần văn ngưng tụ thành công cùng đầu thứ nhất giao hòa thời điểm, hai đầu thần văn thế mà sáng lên quang mang chói mắt, tiếp lấy toàn bộ huyền hoàng chi lực bành trướng. Oanh! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một đạo tiếng nổ cực lớn lên, Giang Dật toàn bộ tay đều bị tạc đến máu thịt be bét. Bàn tay huyết nhục cơ hồ bị nổ không còn, chỉ còn lại một sợi xương cốt, mà lại xương cốt liên tiếp vỡ ra. A! Giang Dật phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, trước tiên lấy ra thần thụ diệp trị liệu. Thanh linh thần thụ diệp là phi thường nghịch thiên trị liệu bảo vật. Cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, xương cốt khép lại, huyết nhục một lần nữa mọc ra, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian tay của hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, coi như bên trong mạch máu gân mạch đều giống nhau như đúc. Còn tốt, khiếu huyệt không có xảy ra vấn đề. Giang Dật thấy bên trong một lần, âm thầm cảm khái. May mắn có thần thụ diệp. Bằng không hắn muốn trị chữa khỏi cái tay này không biết phải bao lâu thời gian, cũng dễ dàng lưu lại di chứng. Vạn nhất khiếu huyệt xuất hiện một điểm vấn đề, hắn tựu vĩnh viễn không có khả năng tu luyện chân chính lực thần đã quyết. Vấn đề ở chỗ nào? Giang Dật không hiểu, rõ ràng thần văn ngưng tụ thành công, nhưng hai đầu thần văn giao hòa lại lập tức bạo tạc. Thần văn đều là huyền hoàng chi lực ngưng tụ, đồng căn đồng nguyên. Đụng chạm làm sao lại phát sinh bạo tạc? Thần văn giao thoa tung hoành, không có khả năng không đụng chạm a. Giang Dật thần thức hướng cán thi quét tới, phát hiện khiếu huyệt bên trong thần văn lít nha lít nhít, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong ít nhất có hơn vạn đầu, rất nhiều đều dính liền nhau. Giống như đụng chạm bạo tạc, hắn căn bản cũng không cần tu luyện. Hắn không dám thử, vừa rồi hắn một cái tay bị tạc đến máu thịt be bét. Loại đau khổ này ai cũng không muốn đi nếm thử lần thứ hai. Không đem vấn đề này nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên không dám tiếp tục thí nghiệm. Nhân thể là một cái đại trận, những này khiếu huyệt là từng cái tiểu trận. Tiểu trận dao động đại trận, từ đó để nhục thân mạnh lên, cái này mạch suy nghĩ là không sai. Tiểu trận này bởi các loại thần văn tạo dựng mà thành, thần văn là trận cơ cũng là trận nguyên, đối. Nghĩ tới đây. Giang Dật linh hồn bên trong đột nhiên động một cái, đối với trận pháp cấm chế hắn hiểu được không phải quá nhiều, nhưng năm đó tại Thiên Tinh Đại Lục lúc, có một người phi thường hiểu, Vô Thần. Vô Thần năm đó lưu cho hắn mấy vạn bản cấm chế trận pháp loại thư tịch, hắn nhìn một đoạn thời gian, đằng sau cảm thấy sườn già toàn bộ ném cho Vân Phỉ, hắn đối với trận pháp nhập môn xem như hiểu một chút. Trận pháp chia làm trận cơ cùng trận nguyên cùng trận hình. Thần văn là trận cơ cũng là trận nguyên, là đại trận cơ sở cùng nguyên lực, các loại rườm rà lộ tuyến thì là trận hình. Hắn mơ hồ nhớ rõ bày trận thời điểm, trận cơ là có quy tắc, phân tuần tự. Tỉ như trước vài bên này trận cơ, lại vài bên kia trận cơ, dạng này mới sẽ không xung đột, sẽ không khiến cho đại trận hủy đi. Chẳng lẽ ngưng kết thần văn cũng muốn phân tuần tự muốn phân quy tắc vấn đề là nhiều như vậy thần văn? Ta làm sao có thể biết rõ tuần tự thuận lợi chẳng lẽ lại muốn lần lượt thí nghiệm cái này cần thí nghiệm bao nhiêu lần giống như một cái khiếu huyệt muốn thử nghiệm mấy vạn lần, ta không phải muốn sống bị tạc mấy vạn lần. Giang Dật nghĩ đến một cái có thể, cả người đều tóc gáy dựng lên, không rét mà run. Như ngưng tụ một cái khiếu huyệt thần văn muốn bị nổ mấy vạn lần, hắn tình nguyện không luyện lực thần đã quyết. Nhất định có biện pháp. Trận pháp khẳng định có dấu vết mà theo, ta muốn tìm tới cái quy luật này. Giang Dật nhô ra thần thức, hết sức chăm chú nghiên cứu khiếu huyệt thần văn, muốn từ bên trong tìm tới một loại nào đó quy luật, tìm tới một loại nào đó quỹ tích cùng ảo diệu. Một ngày, năm ngày, mười ngày. Giang Dật đôi mắt rốt cục sáng lên, hắn ròng rã điều nghiên mười ngày, rốt cục tại khiếu huyệt bên trong, phát hiện một tia quy luật. Giống như hắn suy đoán không sai, thần văn ngưng tạo ở trong tầm tay. Chương 1736, phá toái không gian. Bắt đầu, Giang Dật dựa theo ý nghĩ trong lòng, bắt đầu ngưng tụ đầu thứ nhất thần văn, chỉ là một lát đầu thứ nhất liền thành công. Toàn thân hắn kéo căng, đầu thứ hai nếu là không thành công lời nói, hắn hết thảy suy đoán đều là sai lầm, cái tay này cũng sẽ nổ tung. Hắn chậm rãi ngưng tụ đầu thứ hai, ngay từ đầu không có cùng đầu thứ nhất giao tiếp, theo một đầu khác ngưng tụ, chậm rãi hướng đầu thứ nhất tới gần. Tại hai đầu thần văn giao tiếp cùng một chỗ lúc, Giang Dật cả người đều run rẩy. Thành công! Kết quả hai cái thần văn nhẹ nhõm giao tiếp dung hợp lại cùng nhau, Giang Dật liên tục xác nhận về sau, mở to mắt mặt mũi tràn đầy mừng như điên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tốt! Hắn quát khẽ, trong phòng chuyển vài vòng, chờ nội tâm khuấy động bình phục lại về sau, mới tiếp tục nhắm mắt ngưng tạo thần văn. Điều thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Hắn càng ngày càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh, nội tâm càng ngày càng khuấy động. Tại ngưng tạo điều thứ tám thời điểm, toàn bộ thần văn đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một cỗ năng lượng kinh khủng theo khiếu huyệt bên trong truyền ra, bi kịch lần nữa phát sinh, một đạo kinh khủng bạo tạc quét sạch mà ra, hắn toàn bộ bàn tay tươi sống nổ thành thịt nát, thân thể bị tạc đến tung bay ra ngoài, toàn thân đều là thịt nát cùng tiên huyết. A! Một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, Giang Dật kém chút đau đến ngất đi, trên mặt đất lộn vài vòng về sau, cắn răng nắm lên thần thụ diệp. Lần này khôi phục chậm rất nhiều, bất quá vẫn là nhanh chóng mọc ra một cái tay. Trọn vẹn nửa nén hương về sau, Giang Dật nhìn qua một lần nữa mọc ra tay khóc không ra nước mắt. Hắn rõ ràng thôi diễn không sai, lại nổ tung giống như thỉnh thoảng đến cái bạo tạc. Hắn làm sao dám tu luyện vạn nhất ngưng tạo trên đầu thiên linh huyệt thần văn, tại ngưng tạo mấy ngàn thần văn về sau, đột nhiên bạo tạc, đầu hắn tuyệt đối nổ thành bột mịn. Chỗ đó có vấn đề. Giang Dật lòng vẫn còn sợ hãi nháy nháy mắt, nghỉ ngơi một lát sau, thần thức quét về phía cán thi khiếu huyệt. Lần nữa tinh tế cảm ứng, kết quả phát hiện suy đoán của hắn không có vấn đề, mới vừa rồi là hẳn là ngưng tạo đầu kia thần văn. Trên lý luận trình tự không sai. Sai lầm chỗ nào? Giang Dật lặp đi lặp lại dò xét, suy tính, xác minh nhưng một mực tìm không thấy vấn đề. Thời gian lặng yên trôi qua, lại là 5 ngày đi qua, Giang Dật nhưng căn bản không có thời gian khái niệm, một lòng yên lặng ở bên trong. Sai, sai, đúng, đúng rồi. Ngày thứ 8 Giang Dật mở to mắt điên cuồng kêu to lên. Giống như cho người khác nhìn thấy khẳng định cho là hắn là tên điên, thoáng cay sai, thoáng cay lại đúng rồi. Giang Dật mặc kệ nhiều như vậy, đầy mắt mừng như điên đứng lên. Đi qua 5 ngày lặp đi lặp lại thôi diễn xác minh, hắn rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn ban đầu thôi diễn không có vấn đề, trình tự cũng không thành vấn đề ở chỗ cán thi cùng thân thể của hắn cấu tạo khác biệt, hoặc là nói cán thi khiếu huyệt càng lớn gấp 10. Bên trong mạch yếu nhiều gấp 10, thần văn tự nhiên so với hắn liền có hơn gấp 10. Mấy đầu kết hợp một đầu, dáng dấp biến thành ngắn, thô biến thành nhỏ, dựa theo khiếu huyệt trận hình đồ bắt chước một cái cỡ nhỏ trận pháp. Mặc dù uy lực khẳng định không có cán thi đại, nhưng tương tự là 108 cái tiểu trận, dao động uy lực hẳn là sẽ không so lực thần tộc yếu quá nhiều, nhiều nhất tiếp tục thời gian ngắn gấp 10 mà thôi. Giang Dật phi thường khẳng định nói, lực thần tộc thân thể là trời sinh, hắn không có cách nào cải biến, chỉ có cải tạo trận pháp, đem trận pháp áp xúc. Hắn giờ phút này càng chắc chắn, khiếu huyệt liền là lực thần tộc lực lượng cội nguồn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái thứ nhất khiếu huyệt bên trong thần văn rất nhanh liền có thể ngưng tạo thành công. Hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, chờ tâm tính thể năng tinh thần hoàn toàn khôi phục. Lập tức bắt đầu áp xúc trận pháp, tạo dựng một cái mới tiểu trận. Có cán thi trong thân thể thần văn so sánh, cái này mặc dù phức tạp dườm già, nhưng Giang Dật cầm trong tay thần thụ diệp đầu vận chuyển tốc độ vạn lần gia tăng, đó cũng không phải quá khó khăn. Một ngày, ba ngày, năm ngày. Giang Dật rốt cục thôi diễn ra, hắn lập tức tay tạo dựng thần văn, một đầu, hai đầu, 10 đầu, 50 đầu. Nương theo lấy từng đầu thần văn xuất khiếu huyệt, Giang Dật càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng cuồng nhiệt. Tạo dựng thần văn tiểu trận rất phiền phức, ngưng tạo lại là đơn giản, mỗi lần mấy chục hơi thở thời gian liền có thể tạo dựng một đầu.